Biết là nàng không biết những người này. Dù sao thì tính từ ngày nàng lên để khiêu chiến với Đế Lạc tới nay đã hơn 10 năm. Tôn Thừa Ngũ nói một hồi, rồi liền dẫn người đó tới trước mặt Sương Nô Chỉ giới thiệu. Tức ra, bọn họ là đệ tử ở dưới trướng của Đế Lạc Quán Đỉnh Pháp Vương. Người dẫn đầu này là đại đệ tử của Đế Lạc tên là Sa Thú. Bọn họ nói tức ra hạ trại ở dưới thần sơn này không tiện, vì nơi này về đêm vô cùng lạnh lẽo, sợ tức ra bị phong hàn, bọn họ sẽ bị tội, cho nên muốn thỉnh tức ra lên núi đến ngủ ở trên sơn đỉnh. Gia Thú nhìn Sương Nô Chỉ nhe răng cười, lộ ra hàm răng thật trắng, y chắp tay xí xô xí xa gì đó. Đột nhiên ánh mắt bắt gặp Tống Vân Nhi sáng rực lên, miệng lại ồ ề nói một hồi, cứ nhìn lên nhìn xuống khắp người Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi hừ lạnh chuyển thân đi chỗ khác, nhìn hoa tuyết bay đầy trời. Tôn Tiểu Ngũ nói, y thỉnh thức ra theo họ lên núi, Đế Lạc pháp sư của họ đã biết được tin, đang ở chùa trên đỉnh núi chờ bái kiến thức ra. Dương Nô Chỉ nhìn phía chân trời thấy mây đen cuồn cuộn, thấy trời sắp tối tới nơi, liền khoát tay. Trời đã sắp tối rồi, doanh trại của chúng ta đã hạ xong, thỉnh trở về bẩm pháp sư, ngày mai chúng ta sẽ lên núi. Gia Thố nghe Tôn Tiểu Ngũ phiên dịch gật gật đầu, lại xí xô lào xào một hồi, cung kính lùi lại vài bước, chuyển thân nói gì đó với các tùy tùng ở xa xa. Những tùy tùng cởi những túi to trên ngựa xuống mở ra, không ngờ là mấy con sơn dương còn sống. Sau đó y hướng tới Dương Nô Chỉ, thưa gọi gì đó. Ánh mắt vẫn không rời khỏi thân hình xinh xắn của Tống Vân Nhi. Tôn Tiểu Ngũ nói, mấy con dê này là bọn họ đặc biệt tặng tức gia để bày tỏ chút tâm ý. Bọn họ ngủ ở dưới chân thần sơn, nếu như có gì cần thì cứ tới mà lấy. Dương Nô Chỉ gật đầu. Gia Thố sau khi chắp tay hành lễ với hắn thì phóng người lên ngựa, luyến tiếc nhìn Tống Vân Nhi mấy lần rồi mới cùng các tùy tùng bỏ đi. Hồng Lăng kỳ quái nhìn Tống Vân Nhi. Tống cô nương, hòa thượng đó nhìn cô cái gì vậy? Hay là... hi hi. Tống Vân Nhi trừng mắt nhìn nàng. Đừng có nói vậy, ai biết hắn làm trò quỷ gì chứ? Một hòa thượng xuất gia mà cứ nhìn cô nương nhà người ta trừng trừng như vậy. Vừa nhìn là biết hắn là một tên hòa thượng rượu thịt, không biết giữ giới luật thanh quy. Dương Lô Chỉ cười cười. Như vậy thì muội không biết rồi. Lạt Ma ở trong Lạt Ma giáo phân thành nhiều giáo phái khác nhau. Rất nhiều giáo phái có thể kết hôn sinh con. Hơn nữa người Tạng là một dân tộc rất hào phóng. Bọn họ rất khác so với người Trung Nguyên. Không thích những nữ tử nhu tình tự thủy, nhược bất kinh phong. Thế nhưng lại đặc biệt thích thú các cô gái có nét đẹp rắn giỏi, khỏe mạnh như muội vậy. Mọi người nghe thế đều cười. Tống Quân Nhi đỏ mặt trách. Ca, Quỳnh nói cái gì vậy ạ? Thầy Tống Vân Nhi vẫn còn dầu môi không chịu, Dương Nô Chỉ kéo nàng lại bên cạnh nói nhỏ. Vân Nhi là của một mình ta, bọn chúng động vào là đứt đầu ngay. Tống Vân Nhi bây giờ mới chuyển giận làm vui, phấn quyển vung lên đánh cho hắn một cái. Bên tai lắng nghe tiếng dê kêu be be, liền quay sang Hồng Lăng, thẻ lưỡi cười nói. Vừa rồi còn nói không ăn dê nướng, ha ha, có những chuyện muốn tránh cũng tránh không được. Hồng Lăng đáp, không hề gì, thịt dê có nhiều cách làm, không phải chỉ con nướng không thôi. Đêm nay trời lạnh, em nấu cho mọi người một nồi lẩu dê, ăn cho ấm người, có được không? Lê Nhược Băng mỉm cười. Được, thịt dê tính ấm, lẩu dê dưỡng vị mạnh một tì, chén ngọt. Uống vào một cái là toàn thân phát nhiệt, khu trừ hàn khí. Mọi người nghe thế đồng thanh khen phải. Trời đổ tuyết, đốt lửa thành đống là điều không thể, cho nên ngoại trừ những hộ vệ lo cảnh giới, những người khác đều chia nhau chui vào lều của mình. Dương Lô Trì và các nàng Liễu Nhược Băng ngồi quanh một căn lều ăn món lẩu dê do Hồng Lăng nấu, cảm thấy rất khỏe người. Hôm sau trời vừa hừng sáng thì Dương Lô Trì đang ngủ rất ngon, chợt nghe ngoài lều có người hét, người ở đâu, đứng lại. Tiếp theo đó hắn nghe một chàng vó ngựa tạp loạn từ xa xa truyền tới. Tiếp theo hộ vệ phát ra một tiếng huýt dài, hộ vệ các lều nhanh chóng kéo ra, tiếng bước chân nhanh nhưng không hoảng loạn. Dù sao thì họ cũng là cao thủ của Cẩm Y vệ và Đại Nội thị vệ được huấn luyện nghiêm túc. Hồng Lăng hơi khẩn trương ôm chặt Sơn Nô Chỉ hỏi, Thu Chỉ ca, chuyện gì vậy? Không hề gì, đừng lo, chúng ta có mấy trăm người, cái chỗ chim không thèm ỉa này không có gì có thể uy hiếp được chúng ta. Tuy nói vậy nhưng thần sơn, hồ nước thần bí và thảo nguyên rộng lớn này có rất nhiều điều thần kỳ khiến hắn phải e dè. Đặc biệt là Liễu Nhược Băng đang mang trong bụng giọt máu kết tinh của hai người.